Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1321. Góc truyện audio.com. Chương 1321. Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán cũng định rời đi. Chợt Thượng Quan Húc lên tiếng. Lục Tổng, xin dừng bước. Tôi muốn nói điều này với anh. Lục Hàn Đình ngừng lại. Hạ Tịch Quán cũng không bất ngờ. Hiện tại Thượng Quan Húc đã biết thân thế của Lục Hàn Đình. Anh ta khẳng định có lời muốn nói với Lục Hàn Đình nói. Hơn nữa còn đề phòng cô. Vậy các anh trò chuyện đi. Tôi đi ra ngoài trước. Hạ Tịch Quán cười nói. Lục Hàn Đình gật đầu. Còn thấp giọng dặn dò. Chờ anh ở ngoài. Chúng ta cùng nhau về nhà. Dạ. Hạ Tịch Quán rời đi. Hạ Tịch Quán đi. Lục Hàn Đình nhìn về phía Thượng Quan Húc. Cửu Lăng Vương. Anh mùa ồn nói gì với tôi? Nếu như em không đoán sai. Lan Lâu công chúa hẳn là trước khi tới đã nói thân thế của anh cho anh biết. Lục Tổng. Trên người anh sở hữu máu xích tử. Là chân chính quân vương của Hoa Tây Châu chúng ta. Chấm. Vậy thì sao? Lẽ nào Lục Tổng không muốn leo lên vị trí chí tôn? Quân lâm thiên hạ sao? Lục Hàn Đình lắc đầu. Chưa từng nghĩ đến, cũng không muốn. Thượng Quan Húc đứng cạnh Lục Hàn Đình. Anh ta từ từ mở ra một bức tranh. Trên đó chính là toàn bộ bản đồ của Hoa Tây Châu. Lục Tổng, mời xem. Mấy năm nay Hoa Tây Châu phát triển cũng không tốt. Nhất là 20 năm gần đây dưới sự quản lý phụ vương. Nhóm quan thần lục tục phản loạn. Bách tính lầm than. Sống đầu đường xó chợ. Rất nhiều năm trước một vị cao tăng từng nói qua. Quân vương chân chính của Hoa Tây Châu sắp sinh ra. Ngài ấy sẽ kết thúc loạn thế. Dẫn dân chúng đi đến hòa bình cùng phôn vinh. Lục Hàn Đình nhìn cảnh núi sông tráng lệ trước mặt anh. Thật lâu không nói gì. Lục Tổng, còn có một việc. Hoa Tây Châu và Lan Lâu cách diệt quốc thù. Năm đó máu của tổ tiên Lan Lâu nhuộm Trường Hà. Hiện tại dòng máu ấy trong sông còn chưa rửa trôi. Nên Lục Tổng về sau có thể có rất nhiều người phụ nữ. Hậu cung 3.000 giai nhân. Duy chỉ có Lan Lâu công chúa Hạ Tịch Quán không thể. Hai người đời này tuyệt đối không thể. Nghe lời này, Lục Hàn Đình châm chọc nhếch môi. Tôi không thể. Vậy anh có thể à? Thượng Quan Húc ngắn ra. Lục Hàn Đình rời đi. Lúc này Vương Dung đi ra. Thấp giọng nói. Cửu Lăng Vương, anh cảm thấy Lục Hàn Đình sẽ ngồi lên ngôi vị quân vương không? Thượng Quan Húc gật đầu. Chắc chắn nói. Sẽ. Bởi vì, trong xương cốt anh ấy chảy xuôi dòng máu xích tử. Hoa Tây Châu, là sứ mệnh của anh ấy. Cửu Lăng Vương, vậy anh đối với Lan Lâu công chúa? Vương Dung muốn nói lại thôi. Dù sao chuyện xảy ra lần trước ở Cửu Lăng Vương phủ còn sờ sờ trước mắt. Thượng Quan Húc rong ruổi xa trường nhiều năm. Mỹ thuật còn chưa đủ để làm anh ta tâm động. Chân chính khiến tâm người động. Có lẽ là người kia mà thôi. Thượng Quan Húc mím môi. Sau này đừng nhắc lại đề tài này nữa. Vương Dung nhìn bóng lưng Thượng Quan Húc rời đi. Cô ấy thầm cảm thán. Nguồn gội giữa Hoa Tây Châu và Lan Lâu quá sâu. Năm đó tổ tiên Hoa Tây Châu đã phụ tình tổ tiên Lan Lâu. Khiến tổ tiên Lan Lâu giữa biển máu ôm hận mà chết. Lúc tổ tiên Lan Lâu bỏ mình từng lưu lại tiên đoán. Sau khi chết, Lan Lâu sẽ có một người con gái. Tuyệt diễm thiên hạ, cô gái này chính là Hạ Tịch Quán. Các vương tử của Hoa Tây Châu đều đánh rơi trái tim mình nơi cô, đều yêu cô sâu đậm. Chỉ tiếc cách biệt giữa huyết hải thâm cừu, cô gái Lan Lâu này lại trao tình về nơi ai? Lục Tư Tước mang theo Liệu Anh Lạc ra khỏi Cửu Lăng Vương phủ. Tay bà vẫn còn ở trong lòng bàn tay Lục Tư Tước. Bà nhanh chóng giật giật, rút tay mình về. Lục Tư Tước dừng bước lại nhìn bà. Cô làm sao vậy? Hôm nay Liệu Anh Lạc mặc một thân sườn xám. Bên ngoài mặc áo choàng dệt len áo dệt hở cổ. Thanh lệ mà ôn nhuyễn đứng lặng trong gió. Gió đêm phát động mái tóc dài của bà. Tóc dài quấn trên mặt. Bà vén vài lọn tóc dài ra sau tai. Nhìn Lục Tư Tước. Không sao. Hôm nay cảm ơn anh. Tôi không về với anh nữa. Cách Trương.